Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Donovan trên khán đài bật dậy, Asacha, mày rốt cuộc đang làm gì? Giết hắn cho tao, lệnh lại một lần nữa được truyền vào vòng cổ. Cơ giáp mãng đỏ vừa bị đập mạnh vào tấm chắn bảo vệ, giống như một cỗ máy sắp hỏng, run rẩy đứng dậy bằng đầu gối. Nero chỉ mất tập trung nửa giây. Cơ giáp mãng đỏ lập tức nắm bắt sơ hở, lại một lần nữa nhảy lên, dùng một cú thúc đầu gối húc hắn ngã xuống đất. Hai chiếc cơ giáp lăn lộn giao chiến trong đấu thú trường, đám tinh tặc trên khán đài cũng xem đến gần như mê mẩn, mấy vạn cái đầu người như thủy triều đen kích động, cơ giáp lăn về phía nào, đám đông liền đen kịt đuổi theo phía đó. Mấy chục con mắt cơ khí bay lượn xung quanh cơ giáp trực tiếp phát sóng, tinh tặc thủ vệ ở ngoài cửa khoang căn cứ. Trước mặt đều sáng lên màn hình quang, xem đến người toát mồ hôi, mắt không chớp. Đèn pha tinh hồng lướt qua bóng tối phía sau họ, lang kỵ lắng tai chợt lóe qua. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Khi không khí trên sàn đấu đạt đến đỉnh cao, tấm chắn bảo vệ bao vây hai chiếc cơ giáp đột nhiên biến mất không hề báo trước. Cái gì? Tinh tặc trên bàn bình luận đột nhiên ngẩng đầu. Tấm chắn bảo vệ bị trục trặc sao? Đây là trong trận đối chiến cơ giáp. Trong khoảnh khắc này, không có tinh tặc nào có thể phản ứng kịp. Trên mặt họ vẫn còn giữ vẻ cuồng nhiệt la hét, nắm đấm giơ cao, liền thấy chiếc cơ giáp màu đen đang bị áp chế giữa sàn đấu, đột nhiên nhắm vào bụng cơ giáp mãng đỏ, một cú thỏ đạp ưng. Cơ giáp mãng đỏ trong nháy mắt bay ngược về phía sau, mạnh mẽ đâm vào khán đài. Cơ giáp chiến đấu tuy không nặng bằng cơ giáp thực chiến, nhưng cũng là một vật khổng lồ bằng thép cao tới 10 mét, nặng 50 tấn. Bị một khối cơ giáp đập thẳng vào đầu, giống như bị hàng chục chiếc xe tăng nghiền nát ngay lập tức, một số tinh tặc thậm chí còn chưa kịp thét lên thảm thiết, đã biến thành đống đổ nát thịt nát. Cơ giáp mãng đỏ dường như không nhìn thấy, lăn một vòng ngay tại chỗ giữa đám đông, lăn một thân máu thịt nát, chân thép nặng nề đạp lên khán đài thảm không nỡ nhìn, lại một lần nữa vung kiếm tấn công cơ giáp màu đen. Kích hoạt trục trặc lá chắn, ngắt kết nối giáp, ngắt kết nối giáp. Đám tinh tặc hoảng sợ tột độ, lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ. Nhưng không hiểu sao, hai chiếc cơ giáp chiến đấu vốn nên được điều khiển bởi đài kiểm soát, lại vẫn tiếp tục đánh nhau với tốc độ siêu cao, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Trên khu ghế VIP, tất cả đều là các tinh tặc cấp cao và thủ lĩnh đến từ các tập đoàn. Lúc này, thấy hai chiếc cơ giáp lửa bắn điện giật, muốn lao về phía này, bọn họ hoảng loạn, chen lấn xô đẩy nhau chạy thục mạng về phía lối thoát. Chạy mau, lối ra của đấu thú trường đã chật cứng người. Các tinh tặc cấp cao cố sức chen về phía cửa. Một tên vừa chạm tay vào cửa khoang, trước mắt lại chỉ có một luồng quang nhận plasma nóng rực nổ tung. Tường người chắn trước mặt các tinh tặc cấp cao trong nháy mắt bị quét sạch. Khi cơ thể người tiếp xúc với quang nhận plasma cao tới 200 triệu độ C, ngay cả những bộ xương cứng rắn nhất cũng chỉ có thể biến mất không dấu vết trong tích tắc. Đám tinh tặc run rẩy nhìn lên dọc theo bức tường ánh sáng khổng lồ, ánh lam rực rỡ đó. Chiếc cơ giáp màu đen khổng lồ, quỳ đứng phía trên bọn họ, mắt đèn cụp xuống nhìn mọi người. Tay phải nắm một thanh quang nhận, đang cắm ngược trước cửa khoang. Mắt đèn cơ giáp là vô cảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, các tinh tặc cấp cao dường như nhìn thấy từ đôi mắt đèn đó, một tia thương hại kèm theo chế giễu. Không, quang nhận hình vòng cung chí mạng chợt lóe, bên dưới đầu gối chiếc cơ giáp màu đen, không còn một bóng người. Asacha, bảo vệ ta, Donovan lúc này vẫn bị mắc kẹt trong khu ghế lô, thấy tình hình mất kiểm soát, hắn gần như điên loạn thét chói tai vào máy truyền tin. Chiếc cơ giáp mãng đỏ đang truy kích Nero với tốc độ cao, chợt dừng lại, cầm kiếm chắn trước khu ghế lô. Nero không để ý đến nó, quang nhận trong tay hắn như lưỡi hái của thần chết. Bất kể quét qua nơi nào, khán đài vốn đông nghẹt người đều sẽ hoàn toàn biến thành một đống đổ nát nóng chảy, bóng loáng. Oanh, một viên đạn xuyên giáp lướt qua tai Nero, chiếc cơ giáp màu đen nghiêng mắt, thấy những chiếc cơ giáp chiến đấu của tinh tặc cầm vũ khí hỏa lực mạnh, cuối cùng cũng khoan thai đến, không ngừng được thả rủ xuống từ bầu trời phía trên đấu thú trường. Vừa tiếp đất, chúng liền nâng pháo chùm tia sáng nhắm vào Nero, chuẩn bị vây công giết hắn. Oanh! Một tia pháo chùm sáng nổi bật, bắn phá vào tấm chắn quang vừa được triển khai trong nháy mắt. cơ giáp chiến đấu dùng trong đấu thú không có hỏa lực và tấm chắn quang. Nero ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc cơ giáp si khổng lồ che chắn trước mặt mình. Đây mới là cơ giáp thực chiến của đế quốc thực sự có thể chiến đấu trong vũ trụ. Toàn thân dày nặng đen kịt, cao hơn cơ giáp của Nero 5-6 mét, khiến cơ giáp chiến đấu của Nero lập tức trông nhỏ bé hơn rất nhiều. Hắn dừng lại một chút, gửi tin nhắn đến cơ giáp phía trước. Alexei, Bạch Lang Kỵ, là tôi, bệ hạ. Càng nhiều lang kỵ điều khiển cơ giáp đế quốc, theo sát sau đó rơi xuống, tạo thành một vòng bảo vệ chặt chẽ quanh Nero. Đấu thú trường ngay lập tức diễn ra trận chiến khốc liệt, pháo trùm tia sáng và tấm chắn quang bùng cháy thành một mảng. Trong ánh mắt liếc ngang, Nero thấy Donovan trong khu ghế lô đang lợi dụng hỏa lực che chắn, xoay người muốn chạy trốn. Hắn rốt quang nhận ra, liền lao về phía khu ghế lô. Asacha, Asacha cứu ta, Donovan kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết. Cơ giáp mãng đỏ nghe lệnh mà hành động, giơ tay đặt quang nhận ngang trước người, chuẩn bị ngăn chặn chiếc cơ giáp màu đen đang lao tới dữ dội. Asacha đời này sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này. Chiếc cơ giáp màu đen đầm đìa máu xanh, lấy hỏa lực dữ dội trong tiếng la hét thảm thiết của tinh tặc làm nền, hai chân đạp đất, rồi nhảy vút lên cao. Khi Asacha ngẩng đầu, đôi mắt của hắn dường như bị đốt cháy bởi pháo trùm tia sáng sau lưng đối phương, lại như thể chính chiếc cơ giáp đó đang bùng nổ ánh sáng và bùng cháy rực rỡ, mang theo nhiệt lượng khổng lồ. Chỉ một phần nghìn giây trì trệ, trung tâm năng lực ở ngực hắn đã bị quang nhận xuyên thủng hoàn toàn, mạnh mẽ đóng đinh vào đống đổ nát. Nero không phá hủy khoang điều khiển ở phần đầu, cơ giáp mãng đỏ khó khăn cử động tay chân một lúc, khung máy móc hoàn toàn bị hỏng. Ngươi dám? Donovan bị móng vuốt cơ khí khổng lồ nhấc lên, dùng hết sức lực cuối cùng của sinh mệnh, điên cuồng giãy giụa trong tay Nero. Ngươi dám giết ta trước mặt Asacha? Trong đầu hắn có lệnh vòng cổ Asimov, ngươi giết chủ nhân của hắn, hắn sẽ hận ngươi thấu xương, đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Nero suy nghĩ một chút, nói, ồ, vậy cũng không tệ. Móng vuốt cơ khí chợt siết chặt thành nắm đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu đỏ bẩn thỉu, một lát sau mới chảy ra từ kẽ ngón tay kim loại, tí tách nhỏ xuống ngực cơ giáp mãng đỏ, phản chiếu vào đôi mắt vàng đang trợn trừng của người đàn ông. Hệ thống, giá trị thù hận Asacha, 180. Chiếc cơ giáp màu đen cúi xuống, đầu ngón tay ấn lên ngực cơ giáp mãng đỏ, mắt đèn nhìn chằm chằm mắt đèn cơ giáp mãng đỏ. Trong khoang điều khiển tồi tàn của Asacha, máy truyền tin vẫn kiên cường nhấp nháy, giọng nói mang theo ý cười của thiếu niên bạo quân vang lên bên tai người đàn ông. Hãy nhớ kỹ tối nay ai đã chinh phục ngươi. Hãy nhớ kỹ từ nay về sau, chủ nhân của ngươi sẽ không còn là hắn, mà là ta, quân chủ tối cao của đế quốc Ngân Hà, Nero Augustus Chaosis. Cách chương.